Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15. Việc kiểm tra camera giám sát kéo dài 2 ngày, kết quả thu được lại không như ý muốn. Cô Quý đi cùng chồng, lúc rời đi cả hai có vẻ thân mật, cười cười nói nói. Vốn chỉ là nghi ngờ, lại không có chứng cứ xác thực. Diệp Phi giữ lời hứa không nhắc gì đến Lương Biêm Đông mà lại lôi nữ thần vào chuyện này. Nói rằng mấy tháng nay Quý Tư Kỳ thường xuyên đến tiệm của Dương Lộ mua hoa, hai người qua lại với nhau nhiều lần, dần dần trở thành bạn thân. Mấy ngày nay Dương Lộ đột nhiên không liên lạc được với Quý Tư Kỳ nên nói với cậu. Nghe xong cậu liền cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi cúp máy với Đàm Huy, Diệp Phi lại gọi Dương Lộ để báo một câu. Nữ thần đồng ý không hỏi gì thêm. Vậy nên trong bản báo cáo tìm người mất tích, điền tên Dương Lộ vào ô người báo án. Sau khi kiểm tra camera giám sát, Diệp Phi thấy có kết luận rồi nhưng vẫn cảm thấy băn khoăn. Cậu theo biển số tìm kiếm lộ trình của chiếc taxi đã đưa hai người họ đi, cuối cùng phát hiện ra chiếc taxi đó đã đưa họ tới khu nghỉ dưỡng Tứ Thủy. Lúc ấy Lý Hiểu Dã đi ngang qua, liếc nhìn thấy máy tính của Diệp Phi rồi thản nhiên chọc ngoáy. Vợ chồng người ta đang đi nghỉ mát thôi mà, làm gì mà trông cậu vội vàng cứ như đang cứu nhân chứng vật chứng ở hiện trường vụ án vậy. Diệp Phi đứng phắt dậy, không hề chậm trễ cầm điện thoại lên đi thẳng ra ngoài. Bình thường cứ mỗi lần gặp nhau là cả hai lại hăng như gà trọi. Trước giờ mỗi khi Diệp Phi và Lý Hiểu Dã dương cung bạt kiếm đều chưa từng im lặng, chẳng nói tiếng nào. Thái độ lặng lặng quay đầu đi thẳng như hôm nay có thể được ghi vào lịch sử của đội hình sự chi cục Xương Dung. Lý Hiểu Dã ngạc nhiên nhìn Diệp Phi lao ra khỏi cửa như một cơn lốc. Bỗng dây thần kinh nhạy cảm nào đó đột nhiên căng lên chẳng rõ nguyên do. Lý Hiểu Dã bất giác chạy theo Diệp Phi, nhưng khi đã đến cửa thì cậu đã biến mất từ lâu. Hầu hết bất động sản ở khu nghỉ dưỡng Tứ Thủy đều được bán cho nhà kinh doanh và chuyển thành nhiều dạng homestay khác nhau. Khi Diệp Phi đến, cậu hạ quyết tâm sẵn sàng thử vận may trước. Vừa lái xe tới liền đến thẳng đồn công an của khu nghỉ dưỡng báo cáo danh tính và mục đích của mình. Không ngờ chỉ mới đưa thông tin của Quý Tư Kỳ đã thuận lợi tìm thấy ghi chép nhận phòng của cô và chồng là Tần Văn trong hồ sơ của một biệt thự cho thuê. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, như thể cậu đang bước lộ trình được đặt sẵn trong trò chơi khi làm nhiệm vụ. Diệp Phi được lễ tân khách sạn dẫn đến có cửa biệt thự mà vợ chồng Quý Tư Kỳ đang thuê. Trong lòng cậu đang nôn nóng, thấy cô Quý mở cửa ra liền giật mình kinh ngạc. Quý Tư Kỳ mặc áo ngủ 2 giây, đầu bù tóc rối, mang vẻ mặt mệt mỏi đứng ở cửa một cách uể oải. Nhìn thấy Diệp Phi, cô liền dụi mắt tỏ vẻ khó hiểu. Cảnh sát Diệp, anh... Diệp Phi nhìn cô từ đầu đến chân, không có vết thương nào trên làn da lộ ra bên ngoài chiếc váy ngủ gợi cảm, nhưng có một vài dấu hôn rõ ràng trên xương quai xanh và cổ cô, chân trụi chọc thẳng vào mắt cảnh sát Diệp. Diệp Phi nhìn sang chỗ khác, lúng túng ho một tiếng. Tôi muốn hỏi cô chút việc, đến tòa soạn lại nghe nói cô xin nghỉ ốm. Nên anh tìm tới tận đây à? Khả năng theo dấu của cảnh sát Diệp còn tốt hơn tôi rất nhiều đấy. Quý Tư Kỳ cười đanh mãnh, thái độ của cô không giống với tính cách đô trai thường ngày mà dường như có vẻ hơi hung hăng. Hôm trước tôi thấy không được khỏe, chồng tôi xin nghỉ ốm để đưa tôi đi giải khuây. Vậy anh muốn hỏi tôi chuyện gì? Cô Lê Tần vừa dẫn cậu tới đây chào một tiếng rồi rời đi. Diệp Phi gật đầu đáp lại, sau đó hỏi Quý Tư Kỳ. Chồng cô đâu? Cô đang đi nghỉ cùng anh ấy mà, anh ấy không có ở đây sao? Anh ấy... Quý Tư Kỳ lướt mắt nhìn lại, vẻ mặt do dự khiến Diệp Phi cảnh giác. Nhưng giây tiếp theo, cánh cửa chỉ bị Quý Tư Kỳ mở ra nửa đã hoàn toàn mở rộng. Trên người Tần Văn chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, phần bụng có chút mỡ thừa do không chú ý tập tành. Cặp kính gọng đen đeo trên mặt lại trông có vẻ nho nhã. Hắn nói với giọng điệu có chút tức giận nhưng lại thoáng như lấy lòng. Cảnh sát Diệp, thật là ngại quá. Cậu xem cứ mỗi lần chúng ta gặp nhau lại cứ ngượng ngùng thế này. Lúc này chúng hai người, một nam một nữ, trông như đang ân ái thì bị lôi ra khỏi giường. Việc đó khiến The Phi xấu hổ. Lời nói chuẩn bị từ trước bỗng mắc kẹt trong cổ họng. Một lúc lâu sau, cậu vẫn không nói ra được. Thứ cho tôi nói thẳng, cảnh sát Diệp. Cùng vợ chỉ che đậy cơ thể bằng mấy mảnh vải đứng trước cánh cửa rộng mở. Bên ngoài là con đường cái của khu nhà, thỉnh thoảng sẽ có người đi qua, rất có thể bị dòm ngó. Điều này khiến Tần Văn rất sốt ruột trước sự im lặng của Diệp Phi. Nếu anh đang thi hành nhiệm vụ thì chúng tôi sẵn sàng hợp tác một cách tích cực. Anh có thắc mắc gì chúng tôi biết sẽ nói ngay. Nhưng nếu là chuyện khác... Hắn đưa tay ra khuờ qua lại giữa mình và vợ. Anh xem, quả thực là không tiện lắm đâu. Đúng vậy, cảnh sát Diệp. Quý Tư Kỳ cướp lời trước khi Diệp Phi kịp lên tiếng. Ngày mai tôi sẽ đi làm. Anh muốn nói cái gì thì mai đến tòa soạn chỗ tôi được không? Ẩn ý trong câu nói vội vàng này quá rõ ràng. Diệp Phi lập tức gật đầu. Nếu đã như vậy thì hôm nay tôi sẽ không quấy rầy hai vị nữa. Ngày mai tôi sẽ đến chỗ làm tìm cô. Nói đoạn, cậu dừng lại, nhìn về phía Tần Văn hỏi ý kiến. Anh Tần, ngày mai chị Tần có thể đi làm được không? Nếu ngày mai sức khỏe của cô ấy vẫn không tốt thì tôi có thể gọi đồng nghiệp qua kiểm tra cho. Bác sĩ pháp y trong đội chúng tôi dù khám cho người sống cũng không đúng chuyên môn lắm, nhưng khám mấy chuyện đau đầu nhức óc, kê đơn thuốc men cũng không có vấn đề gì. Vợ anh cũng là người quen của chúng tôi. Đội chúng tôi vì nhân dân phục vụ, có thể giúp đỡ một tay. Hai người không khỏi phải đến bệnh viện xếp hàng lấy số. Đương nhiên Tần Văn hiểu được lời The Phi nói là có ý gì. Hắn vô tội chớp chớp mắt. Nếu Tư Kỳ cảm thấy khỏe rồi thì tất nhiên tôi sẽ không ngăn cản cô ấy. Cảnh sát Diệp lại nói đùa rồi. Nói đến đây, cảnh sát Diệp không còn lý do gì để ở lại. Hai vợ chồng nhìn theo cậu đi ra đường cái rồi mới đóng cửa lại. Cặp vợ chồng son một giây trước còn gắn bó keo sơn, đồng thời thay đổi sắc mặt. Tần Văn xoay người kề sát Quý Tư Kỳ, khiến cô không còn đường lui, buộc phải tựa vào cánh cửa. Khuôn mặt cô tái nhợt, người co rúm lại như chim sợ cảnh cong. Giỏi lắm, em yêu. Tần Văn chạm vào mặt Quý Tư Kỳ, đôi mắt kính phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lùng và nham hiểm. Ngày mai thằng nhóc kia sẽ đến tìm em. Em tự nghĩ ra thì em phải biết trước tiếp theo nên làm thế nào, phải không? Quý Tư Kỳ dựa sát vào cửa. Nếu sức lực của cô có thể phá vỡ cánh cửa ấy thì cô sẽ lập tức trốn chạy không do dự. Cô muốn thoát khỏi nanh vuốt của người đàn ông khủng khiếp này bằng mọi giá. Nói đi. Sự im lặng của Quý Tư Kỳ khiến Tần Văn khó chịu. Bàn tay hắn đang vuốt ve khuôn mặt của cô bỗng nhiên bóp chặt lấy cằm cô như một cái kiểm sắt, rồi hung hăng nhấc lên. Một người phụ nữ đang không ngừng trốn tránh và nhìn thẳng vào hắn. Cô nhiều lần bí mật liên lạc với cảnh sát sau lưng tôi. Cô không nghĩ tới ngày hôm nay không? À, cô cố ý tiếp cận bọn họ, tìm thấy một túi thi thể bên sông lên bội báo cảnh sát, còn đưa vụ án của họ lên báo, theo dõi thằng nhóc họ Nhậm kia rồi lại để nó phát hiện ra cô. Cô làm nhiều việc như thế cũng chỉ để họ chú ý đến cô và cho mình cơ hội thoát khỏi tôi đúng không? Chắc cô cũng không ngờ có một ngày vì giữ lấy mạng mà cô đã tự tay đưa những lá bài này đến tận tay tôi, bị tôi lợi dụng đúng không? Mùi vị thông minh quá nên bị thông minh hại có ngon không hả? Quý Tư Kỳ đau đến mức nước mắt tràn xuống, cố gắng gỡ bàn tay hắn ra nhưng không được. Cô chịu đựng nỗi đau đớn như xương cốt sắp bị bóp nát, gắng gượng thốt lên hai từ trong cổ họng: giấu tay. Ý của cô là nếu để lại một vết thương ở vị trí rõ ràng như vậy trên quai hàm của cô thì chắc chắn ngày mai The Phi sẽ nhìn thấy. Tần Văn vẫn bóp lấy cằm cô không buông ra. Thằng nhóc kia đã nghi ngờ tôi. Tôi không nhìn thấy sao? Cô cho rằng tôi sẽ thả cô ra để cô vạch trần tôi? Đừng có đùa. Hắn lạnh lùng nhìn cô như nhìn trộm một con ngốc, sau đó buông tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra, vuốt vuốt trên màn hình mấy cái rồi ấn nó vào ngực Quý Tư Kỳ. Cô tự xem đi. Quý Tư Kỳ cầm lấy điện thoại và khoảnh khắc cô nhìn thấy bức ảnh hiện lên trên đó, gương mặt cô tràn đầy thù hằn và phẫn nộ. Trên màn hình là bức ảnh chụp ông ngoại của cô. Bối cảnh của bức ảnh là viện dưỡng lão nơi ông cô đang ở. Từ ánh sáng lờ mờ có thể nhận ra thời điểm chụp ảnh là ban đêm. Trong ảnh, ông ngoại cô đang nằm trên giường ngủ một cách yên bình. Một hộ lý đang quỳ gối bên giường, một tay cầm dao kề sắt vào sau gáy ông, một tay vung lên. Ở góc màn hình có thể nhìn thấy nửa cánh tay của cô ta. Chắc chắn bức ảnh này là do hộ lý chụp. Điều đáng sợ là Quý Tư Kỳ rất quen thuộc với người hộ lý này. Đây chính là người đã chăm sóc ông ngoại cô mấy năm nay. Mỗi lần đi thăm ông, Quý Tư Kỳ đều gặp cô gái này. Cô ta tạo cho cô ấn tượng là một người vững chãi đáng tin cậy. Thoạt nhìn cảm thấy có thể tin tưởng được người như vậy. Không ngờ cô ta lại là người được bọn Tần Văn sắp xếp bên cạnh ông để có thêm một vé bảo đảm. Các người Quý Tư Kỳ siết chặt điện thoại trong tay, hung hăng nhìn Tần Văn chằm chằm như muốn chọc vô số lưỡi dao đâm vào xương tủy hắn. Các người là ai? Rốt cuộc các người muốn làm gì? Anh xuất hiện ở bên cạnh tôi, tính toán mọi cách để tôi kết hôn với anh. Các người còn sắp xếp người của các người bên cạnh ông ngoại tôi lâu như thế. Rốt cuộc trong tay tôi có cái gì lại khiến các người phải phí nhiều thời gian và công sức đến vậy? Cô phẫn nộ chỉ vào gã đàn ông kia. Cuối cùng, sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt tung trong sự kích động và sợ hãi không ngừng. Cô trở nên cuồng loạn. Nếu không phải căn nhà đã được cách âm thì có lẽ tiếng gào của cô có thể gọi Diệp Phi quay lại. Nhưng Tần Văn lại tỏ ra thờ ơ. Hắn hờ hững nhìn cô, không đáp lại. Nhưng ánh mắt của hắn lại rất mờ ám. Ánh nhìn của hắn dán chặt vào cô cho đến khi Quý Tư Kỳ xả hết cuồng dại và tỉnh táo trở lại. Em yêu, em lầm rồi, hắn tự tốn nói. Em cho rằng anh lấy em là vì lợi dụng em à? Anh lấy em vì yêu em. Nhưng sau khi cưới em, anh bắt đầu vô cùng hận em. Em không biết anh đã trải qua những gì kể từ khi lấy em. Gia đình anh bị kiểm soát, bị bắt giết người, chơi thuốc viện, nghiện ma túy. Anh là một người trong sạch, chỉ vì cưới em mà chẳng hiểu tại sao lại bị lôi vào địa ngục. Quý Tư Kỳ khiếp sợ nhìn hắn. Anh giết người lúc nào? Anh bị nghiện ma túy ư? Sao tôi lại không biết? Cô thì biết cái đếch gì? Tiền Văn dần kích động lên. Hắn dần lấy chiếc điện thoại mà Quý Tư Kỳ đang cầm chỉ vào mình, hung hăng đập xuống khiến nó bị vỡ tan tành. Sau khi chúng ta kết hôn, cô luôn nói rằng tôi đã thay đổi. Đúng là tôi đã thay đổi. Cô có còn nhớ lúc yêu nhau chúng ta trông như thế nào không? Tôi đã không nhớ được nữa. Tần Văn cười nanh ác trước mặt Quý Tư Kỳ. Sau khi chúng ta kết hôn, một nhóm người đến gặp tôi. Họ trói cổ bố mẹ tôi lại, rồi bắt tôi phải nghe lời bọn họ, tìm thứ gì đó trong tay cô hoặc bố cô. Ban đầu tôi không muốn phản bội cô, nhưng họ đã lấy tính mạng của bố mẹ tôi ra đe dọa, bắt tôi phải giết người và ghi lại toàn bộ quá trình đó để uy hiếp tôi. Tôi không dám báo cảnh sát, cũng không dám nói cho người khác, lại càng không dám nói cho cô biết. Sau đó tôi thỏa hiệp với chúng. Hai mắt Tần Văn đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn, nhưng giọng nói lại từ từ trở lên nhẹ nhàng. Từng câu từng chữ nhả ra giống như kẻ điên với tâm lý cực kỳ méo mó đang tiết lộ ra một bí mật không muốn ai biết. Ban đầu tôi hỏi cô có biết vật kia ở chỗ nào không, cô nói chưa thấy bao giờ, không biết. Sau một thời gian dài, họ cho rằng tôi làm việc qua loa. Để kiểm soát tôi hơn nữa, họ đã tiêm ma túy vào người tôi. Sau này tôi không còn giao hồn người nữa. Gã đàn ông cười như bị tâm thần, từng bước đi lên phía trước, nắm lấy bờ vai của Quý Tư Kỳ khiến cô không kịp né tránh. Tôi rơi vào tình cảnh ngày hôm nay tất cả là vì cưới cô. Sự tình tiến triển đến mức này khiến cho nhận thức của Quý Tư Kỳ hoàn toàn thay đổi. Cô lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không thể tin được. Bờ vai bị Tần Văn nắm chặt cứng đờ như thân thể này không thuộc về cô vậy. Tôi không biết, tôi không tin. Sao có thể như thế được? Đây không phải là thật. Nếu là thật, tại sao anh không nói với tôi? Tại sao anh không nói với tôi? Tôi cho cô biết thì được ích lợi gì? Tần Văn siết chặt lấy cô, ánh mắt tràn ngập oán hận. Tôi nói với cô rồi, liệu cô có cho tôi biết vật tôi muốn tìm đang ở đâu không? Nói với cô rồi, cô có thể giúp tôi thoát khỏi tất cả chuyện này không? Nhưng tôi không biết. Quý Tư Kỳ nhắm mắt chịu đựng cơn đau đớn, những giọt nước mắt bất lực trượt dài trên khuôn mặt. Cô sẽ biết sớm thôi. Tần Văn ngắt lời cô. Chẳng phải đây là ý của cô sao? Cô nói cô không biết, Tôi cũng không tìm ra. Cảnh sát vì có thông tin nên mới tìm đến đây. Vậy thì rất có thể người báo tin này cho họ cũng sẽ tiết lộ cho họ một số manh mối mà người khác không biết. Cô lần theo manh mối này, chờ đến lúc họ tìm thấy thứ đồ đó thì cô lén mang về cho tôi. Bàn tay của gã đàn ông đặt trên vai cô từ từ thả lỏng, đầu ngón tay lạnh ngắt, ướt đẫm mồ hôi men theo xương quai xanh lướt dần lên cổ cô, vừa mờ ám vừa thân mật và lưu luyến vuốt ve làn da cô. Nhìn đi, vợ yêu, cô cũng chẳng cao cả hơn tôi bao nhiêu. Đến một ngày nào đó, cô chỉ cần ngoan ngoãn để cho tôi giết cô, vậy là xong chuyện. Cũng tốt mà nhỉ. Cô cứ nhất định phải nghĩ cách để giữ lấy tính mạng làm gì. Nhưng chúng ta đi đâu cũng có nhau. Nếu anh giết tôi ở đây, cảnh sát nhất định sẽ tìm ra anh. Việc đó không quan trọng, Tần Văn nói. Tôi làm việc cho những người kia lâu như vậy, nắm được rất nhiều thông tin về bọn họ. Bọn họ chưa đến nỗi phải giao tôi ra. Chỉ cần tôi nghe lời, bọn họ sẽ không giết một quân cờ đã hoàn toàn khuất phục. Hơn nữa, ngay cả khi tôi giết cô sau đó vứt xác, cảnh sát có tìm được tới đây thì sao? Tầng hầm của ngôi nhà này đã được sửa sang lại như hiện giờ trong khoảng thời gian rất ngắn. Bên trong được kết nối với một thiết bị có thể phát trực tiếp những gì thu được bởi camera giám sát ngoài hành lang nhà chúng ta. Từ ông chủ của biệt thự này đến hết thảy người làm, có ai biết chuyện ấy không? Nếu bọn họ đã muốn qua mặt thì sẽ luôn có cách. Sự động chạm của Tần Văn khiến Quý Tư Kỳ bất giác rung mình. Những người được nói ra từ miệng hắn dường như đến từ một thế giới khác mà cô không biết. Cô tự hồn hển cố gắng tìm lại tiếng nói của mình từ hơi thở hỗn loạn. Anh nói bọn họ rốt cuộc là ai đây? Ai biết được. Tần Văn nhún vai không đáp câu hỏi này mà lại nhìn cô nói. Cô biết không, thật ra tôi rất muốn cô chết. Hắn ghì chặt Quý Tư Kỳ trong vòng tay mình, ngón tay chậm rãi lướt từ gáy cô, thong thả trượt xuống vuốt ve tấm lưng của cô. Lời nói của hắn tàn nhẫn nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng. Rõ ràng cô là nguồn cơn của tất cả những chuyện này. Quý Tư Kỳ run như cầy giấy trong vòng tay hắn, rồi hắn lại đột nhiên rút tay ra, nắm lấy chiếc váy ngủ mỏng manh của cô. Trong khi tôi không còn đường để quay về, vậy mà tại sao cô... Hắn siết mạnh tay khiến lớp vải mỏng manh không chịu nổi lực xé mà rách toạc một mảng ở phía sau lưng. Trong từng hét kinh hoàng của Quý Tư Kỳ, gã đàn ông ném mảnh vải bị rách đa xa, thô bạo như một con thú hoang, hung án quật người phụ nữ không mảnh vải che thân xuống sàn. Hắn rít lên từng chữ. Tại sao cô cứ trơ mắt ra mà sống chứ? Giữa tiếng thét chống cự của người phụ nữ và tiếng gầm giận dữ của người đàn ông, con thú đã nổi cơn điên, nắm lấy bả vai của người phụ nữ đang cố giãy giụa, cười gằn đè lên. Ngày hôm sau, quản viên thấy được Diệp Phi đến tòa soạn báo tìm Quý Tư Kỳ. Diệp Phi và Quý Tư Kỳ ngồi trong quán cà phê đối diện với tòa soạn báo. Lớp trang điểm được chăm chút xinh đẹp cũng không che hết nổi sự mệt mỏi của cô. Nhìn kiểu gì cũng thấy cô không hề giống với một người vừa trở về sau kỳ nghỉ. Diệp Phi ngồi ở phía đối diện, băn khoăn không biết làm cách nào để có thể thuyết phục cô cùng mình đến trại giam gặp một phạm nhân trọng án. Cậu do dự một lúc rồi ngập ngừng nói. Cô Quý, cha cô... Tiêu Tiểu Hoa. Quý Tư Kỳ cắt lời cậu, gọn gàng, dứt khoát. Đội hình sự các anh đã điều tra về hoàn cảnh gia đình của tôi từ trước. Cảnh sát Diệp, chúng ta có thể nói thẳng vào trọng điểm được không? Thái độ này của cô khác hẳn với vẻ rụt rè trước đó. Diệp Phi bất ngờ nhíu mày, sau đó nở nụ cười. Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn nói rằng khi cha cô dạy ở đại học luật, ông ấy có dẫn dắt một sinh viên tên là Lương Viêm Đông, không biết cô có ấn tượng gì không? Quý Tư Kỳ vốn tưởng cảnh sát đến tìm cô cũng là để hỏi xem vật đó đang ở đâu, nhưng câu nói của Diệp Phi khiến cô hơi sửng sốt. Một lúc sau cô mới cúi đầu uống một ngụm nước trái cây. Hắn thì tôi có biết, nhưng hắn không hề liên lạc với bố tôi. Năm tôi tốt nghiệp đại học cũng là năm hắn phạm tội cưỡng hiếp giết người rồi bị bắt vào tù. Lúc ấy vụ án đó rất ồn ào, tôi học ngành báo chí, vì vậy tôi đã sử dụng trường hợp của hắn làm tài liệu viết luận văn. Diệp Phi hơi nghẹn lời thắc mắc. Hắn từng là học sinh mà bố cô rất tự hào, Vậy mà cô chưa từng nghe thầy Tiêu nhắc đến hắn sao? Mối quan hệ giữa tôi và bố không được hòa thuận cho lắm. Quý Tư Kỳ trả lời. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Tôi sống với mẹ. Sau khi mẹ tôi mất thì tôi mới được ông ấy đón về. Tình cảm của bố mẹ cô không tốt sao? Vô cùng tốt. Ít nhất thì bố tôi cũng yêu mẹ tôi lắm. Nhưng lúc đó ông ngoại bị tắc nghẽn mạch máu não và bệnh tim. Nhà ông ngoại lại quá xa nhà chúng tôi. Mẹ tôi không có anh chị em nào. Chẳng có ai chăm sóc, lại không có cách nào đưa ông ngoại bị bệnh đến chỗ chúng tôi. Khi đó tôi còn quá nhỏ. Bố tôi lại thường xuyên bận nghiên cứu chuyên đề. Từ lúc tôi ra đời đã do một tay mẹ tôi nuôi nấng. Bố thì không biết cách chăm sóc tôi. Mẹ tôi chỉ còn cách đưa tôi về bên ông ngoại sống. Vì lẽ đó nên sau này họ ly hôn. Mẹ tôi nói cuộc hôn nhân như vậy là vô nghĩa. Bà cũng không muốn cản bước bố tôi. Diệp Phi không hiểu việc ly hôn là do đâu. Cậu cảm thấy nếu đã yêu nhau thì sẽ không ly hôn. Nhưng cậu cũng chẳng thể xen vào chuyện của người khác được. Quý Tư Kỳ dường như hiểu được nỗi thắc mắc của cậu. Giang Tê Đa nhún vai. Anh nghĩ điều đó thật khó tin đúng không? Thực sự thì tôi cũng không hiểu được họ. Sau khi mẹ tôi qua đời, bố tôi đã gửi ông ngoại tôi vào viện dưỡng lão rồi đưa tôi về. Thật ra khi đó mẹ tôi cũng có thể làm như vậy. Nhưng mà bà lại không chịu gửi ông ngoại ra ngoài cho người khác chăm sóc. Việc đó khiến mẹ tôi mệt mỏi đến sinh bệnh. Bố tôi đã đổi họ của tôi theo mẹ để tưởng nhớ bà. Về sau tôi thường xuyên sống trong ký túc xá của trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quen Tần Văn rồi nhanh chóng kết hôn. Vì vậy tôi cũng không qua lại nhiều với bố mình. Trong 3 năm từ sau khi Lương Viêm Đông bị bắt, thầy Tiêu có nhắc gì đến hắn với cô không? Dù sao hắn cũng từng là học trò mà thầy ấy tự hào nhất. Tự hào hay không thì tôi không biết. Nhưng nếu học sinh của mình làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, là người bình thường thì sẽ không còn muốn nhắc đến hắn nữa, đúng không? Diệp Phi vốn tưởng rằng cho dù Quý Tư Kỳ không thân thiết với Lương Viêm Đông, nhưng chỉ ít thì hai người cũng là chỗ quen biết. Như vậy khả năng có thể thuyết phục cô ấy vào trại giam gặp hắn cao hơn. Tuy có hơi đương đột nhưng cũng không mất nhiều công sức. Lại chẳng ngờ Quý Tư Kỳ với tư cách là con gái của Tiêu Tiểu Hoa mà sự hiểu biết của cô về Lương Viêm Đông còn chẳng bằng người qua đường. Diệp Phi thở dài chuyện chủ đề. Được rồi, cô Quý có thể cho tôi biết cô và chồng là tự quen nhau hay quen do giới thiệu? Từ lần gặp mặt ngày hôm qua, người tên Tần Văn này đã khiến Diệp Phi đề phòng cảnh giác. Vì vừa rồi Quý Tư Kỳ đã tự mình đề cập đến chuyện này nên cậu tiếp tục hỏi về nó. Nếu cô gái này ít có khả năng vào trại giam vì Lương Viêm Đông thì Diệp Phi phải nghĩ cách khác. Tự mình quen được? Quý Tư Kỳ đáp. Năm cuối đại học tôi đến thực tập ở một tòa soạn báo. Đúng lúc tham gia vào một sự kiện liên kết do công đoàn tổ chức. Chúng tôi đã gặp nhau vào thời điểm đó. Cô kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp sao? Không, sau khi tốt nghiệp chúng tôi chung sống với nhau hơn một năm. Sau đó mới đi đến đăng ký kết hôn. Tại sao lúc trước lại muốn ly hôn? Quý Tư Kỳ trầm ngâm liếc nhìn cậu, tỏ vẻ vừa bất ngờ vừa thú vị. Cô nhàn nhạt nở nụ cười. Không ngờ cảnh sát Diệp lại biết chuyện nhỏ này rõ như vậy. Diệp Phi suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Vậy về sau tại sao không ly hôn nữa? Vợ chồng son giận dỗi rồi đòi ly hôn cũng là chuyện thường ngày thôi mà. Quý Tư Kỳ tỏ ra thiếu tự nhiên, không muốn nhiều lời. Cả chán thì làm hòa, đương nhiên sẽ không nói đến chuyện ly hôn nữa. Nhưng nếu đó chỉ là tranh cãi nho nhỏ. Diệp Phi cầm thìa cà phê lên khuấy trong cốc rồi lại đặt xuống. Tại sao sau khi thầy Tiêu nói chuyện với hai người không thành, đạp xe trong lúc xe rượu rồi cuối cùng phát bệnh tim chết trên đường? Quý Tư Kỳ đột nhiên ngước mắt lên, tay không khống chế được mà run rẩy, vài giọt cà phê sánh ra làm bẩn chiếc quần sáng màu của cô. Nhưng có vẻ như Quý Tư Kỳ không để ý đến chuyện này. Cô bật giặc nắm chặt tay lại, hơi lắc đầu khó tin hỏi. Làm sao anh lại biết bố tôi đã từng... Diệp Phi hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân đã vòng vo hơi lâu, liền kéo đề tài về ý định ban đầu. Là Lương Viêm Đông nói cho tôi biết. Quý Tư Kỳ ngạc nhiên. Chẳng phải hắn đã... Đúng vậy, một người đang ngồi tù hơn 3 năm, nhưng vẫn biết rất rõ nhất cử nhất động của cô, ngay cả những việc nhỏ không đáng kể cũng nắm rất rõ. Diệp Phi nói với vẻ khẩn thiết. Cô Quý, hôm qua tôi nói là có chuyện muốn hỏi cô. Nhưng người thực sự muốn nói chuyện với cô không phải là tôi mà là Lương Viêm Đông. Thầy ấy quan tâm tới gia đình cô như vậy, cô có thể dành chút thời gian đến gặp thầy ấy được không? Mới đầu Quý Tư Kỳ cứ nghĩ người cảnh sát này đến để nói chuyện công việc, nhưng bây giờ nghe Diệp Phi nói thì hóa ra lại là việc riêng. Cậu không hề nhắc đến những gì mà cô tưởng cậu sẽ hỏi. Cũng bởi tình huống khác hẳn với dự đoán ban đầu nên Quý Tư Kỳ nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Cô biết mình nên từ chối, nhưng lời nói vừa đến môi, cô chợt nhớ tới người đàn ông giống như xài lang sau lưng mình, liền lập tức đổi ý. Anh để tôi suy nghĩ đã. Được thôi. Diệp Phi vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Cô cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ? Rõ ràng cảnh sát Diệp muốn Quý Tư Kỳ đưa ra câu trả lời ngay tại đây. Nhưng hiện tại quyền quyết định những hành động này không nằm trong tay Quý Tư Kỳ. Cô ngần ngừ, mím môi rồi mỉm cười. Ngày mai tôi sẽ trả lời anh. Ngày mai à? Diệp Phi ngẩng đầu, bỗng nhiên ngả người dựa lưng ra ghế, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Cậu nói với giọng hơi khiêu khích. Ngày mai mới cho tôi câu trả lời. Ý là cần về nhà hỏi ý kiến chồng cô hay sao? Quý Tư Kỳ trừng to hai mắt, không nói nên lời. Vẻ mặt của cô có thể chứng minh nhiều điều. Diệp Phi khẽ khẽ gõ ngón tay lên bàn. Cô vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao lúc trước cô lại muốn ly hôn với anh ta. Quý Tư Kỳ trầm mặc, xiềng xích vô hình quấn lấy cô đã được nới lỏng trước sự thấu hiểu của người cảnh sát này. Trong khoảnh khắc, cô đã muốn liều lĩnh vùng vẫy giống như những gì cô đã làm trước đó. Những hành động cố gắng tiếp cận cảnh sát để tìm kiếm sự che chở nhằm thoát khỏi Tần Văn. Cô quá căm hận Tần Văn, nhưng càng hận cô lại càng sợ hắn. Nếu như Diệp Phi có thể gặp cô sớm hơn, có thể phát hiện sự khác thường của hắn ta sớm hơn, vậy có lẽ cô đã không phải trải qua những ngày tăm tối dưới căn đầm của tòa biệt thự trong khu nghỉ dưỡng Tứ Thủy. Trước ngày hôm qua, nếu có cơ hội như lúc này, dù có liều cái mạng nhỏ, cô không phải thoát khỏi sự khống chế của tên ác ma kia. Nhưng giờ thì không thể. Ông ngoại, người thân duy nhất của cô trên cõi đời này đang nằm trong tay bọn họ. Một khi cô hành động thiếu suy nghĩ thì có thể đám người độc ác ấy sẽ ra tay giết ông ngoại cô để trả thù. Cô lại không có bằng chứng xác thực nào chứng minh ông ngoại của cô đang bị đám vô lại đó khống chế, càng không thể tìm cảnh sát xin sự giúp đỡ. Chỉ cần cô khuất khỏi tầm mắt của Tần Văn, bên kia sẽ lập tức phản ứng lại. Từ thành phố Đông Lâm đến thành phố nơi ông ngoại của cô đang sống, không có đường bay thẳng trong nước, chuyển chuyến bay cũng mất cả ngày trời. Mà ngay cả khi cảnh sát sẵn sàng vượt ngàn dặm gấp rút tiếp viện, hoặc yêu cầu cảnh sát địa phương giúp đỡ giải cứu, thì dù nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn hộ lý luôn kề cận bên ông mỗi ngày được. Lỡ như ông cụ vì mình mà chết. Quý Tư Kỳ rời mắt khỏi tập giấy nhớ ở góc bàn. Cô nhắm mắt lại. Ở dưới gầm bàn, móng tay đã sắp ghim nát lòng bàn tay. Im lặng hồi lâu, cô vội vàng đứng dậy nói với Diệp Phi. Ngày mai tôi sẽ cho anh câu trả lời. Nó dứt lời, cô liền quay người rời đi như đang chạy trốn. Diệp Phi nhận được câu trả lời của Quý Tư Kỳ sớm hơn dự kiến. Buổi chiều, khi cậu vẫn ở văn phòng cha 18 đời nhà Tần Văn, thì nhận được cuộc gọi từ số của Quý Tư Kỳ. Cô nói rằng đồng ý cùng cậu đến trại giam gặp Lương Viêm Đông một lần. Nhận được câu trả lời khẳng định khiến Diệp Phi thở phào. Nhưng cậu không ngờ rằng việc tìm ra Quý Tư Kỳ trong biển người mênh mông diễn ra rất suôn sẻ, rồi lại gặp trở ngại khi muốn đưa cô đến gặp Lương Viêm Đông. Không được đâu đại ca ơi, cậu cũng biết rồi còn gì. Từ vụ giết người hàng loạt kia, bây giờ bên trên còn đang theo dõi chúng tôi chặt lắm. Hơn nữa lãnh đạo trại giam cũng đã thay đổi. Lần trước tôi bảo cậu đến vào buổi gặp mặt người thân đã là cố gắng hết sức rồi. Mới qua vài ngày cậu lại còn đòi dẫn thêm người khác tới. Không được, không được đâu, tôi thực sự không giúp cậu được đâu. Trong điện thoại, cậu không được, không được, không được quả quan dương vang lên tằng tằng như súng máy, làm đầu óc Diệp Phi ong cả lên. Cậu muốn tìm thầy ấy làm gì? Tuy quan dương hỏi một câu như vậy, nhưng thật ra cũng không muốn biết đáp án lắm. Cậu ta do dự một chút, sau đó có vẻ hạ quyết tâm rất lớn. Hay là thế này đi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu và thầy ấy trao đổi qua điện thoại. Với điều kiện trước mắt thì tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Diệp Phi nuốt câu chửi thề xuống bụng, cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Bạn con Dương này, Xin hỏi trại giam nhà các cậu chưa được chứng mất ngôn ngữ của giáo sư Lương từ bao giờ thế? Quan Dương nhất thời không nói nên lời, cảm thấy rất ấm ức, hồi lâu mới thử nói cách khác. Hay là cậu nói gì với thầy ấy, tôi truyền đạt giúp cậu được không? Diệp Phi thầm nghĩ, đến tôi còn không biết thầy ấy định làm gì thì làm sao tôi nói cho cậu biết được. Cậu day day lông mày, suy nghĩ một chút rồi nói với Quan Dương. Thế thì cậu bảo thầy ấy là tôi tìm được người rồi, chỉ cần nói thế là được. Quan Dương ngơ vực hỏi, chắc không phải hai người trao đổi ám hiệu để giúp thầy ấy vượt ngục đâu nhỉ? Cậu bị dở hơi à? Diệp Phi trợn tròn mắt, có chút buồn phiền, không biết làm sao để Quý Tư Kỳ và Lương Viêm Đông gặp nhau, giờ đến cả mắng chửi cũng như hết hơi. Tôi là cảnh sát nhân dân, chẳng lẽ lại đi giúp người ta vượt ngục? Mà nếu tôi giúp người ta vượt ngục, lại còn phải tìm một quản giáo truyền ám hiệu giúp làm gì hả? Để cậu phát giác ra hả? Tôi bị ngu hay cậu thiếu thông minh thế hả? Mắng mỏ một hồi, cậu mới nhớ ra mình còn đang nhờ vả đối phương giúp đỡ, lại nhanh chóng dịu giọng đem chủ đề cũ quay lại. Chú chịu khó một chút, xong việc anh đây mời chú ăn bánh bao Vương Ký ở cạnh cửa đông trường mình nhé. Quan Dương cầm điện thoại tê tái hỏi, thế nếu hỏng việc thì sao? Thì anh vẫn mời chú ăn. Diệp Phi nói như đinh đóng cột, mời chú ăn quả đấm nhà họ Diệp. Uy hiếp thành công, nhằm tránh ăn phải quả đấm nhà họ Diệp. Ngày hôm sau, Quan Dương tìm cơ hội chuyển những lời Diệp Phi gửi gắm cho Lương Viêm Đông. Lúc ấy Lương Viêm Đông bình thản như không có gì xảy ra, nhưng trong thời gian tự do sinh hoạt sau bữa trưa hôm đó, hắn như ăn phải lựu đạn thay cơm, tự dưng nóng đầu xông lên đánh anh cả quả phòng mình. Ngay từ khi Lương Viêm Đông mới vào tù, anh cả quả phòng số 3 Châu Chí Bằng đã thấy khó chịu với hắn, vòng vo kiểu gì cũng thấy trước mắt. Sau này anh ta chọc tức Lương Viêm Đông rồi bị lôi đến góc khuất của camera, suýt chút nữa đã bị bóp chết. Từ đó về sau hai người không đụng chạm đến nhau, nước sông không phạm nước giếng. Hơn 3 năm trôi qua bình an vô sự, ai biết hôm nay Lương Viêm Đông uống nhầm thuốc gì, chẳng nói chẳng rằng vỗ bàn một cái là xông vào đánh. Vì Lương Viêm Đông cũng chẳng nói được nên thời điểm ra tay cũng chẳng hư trước một câu, cú đấm tung ra bất thình lình lại nhanh như chớp, khiến Châu Chí Bằng không kịp phản ứng. Anh ta ăn quả đấm khiến khóe miệng rách ra chảy máu. Phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là chống trả, mà đã ngẩng đầu lên nhìn Lương Viêm Đông với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Vẻ mặt anh ta như muốn vội vàng xác nhận xem có phải người này cuối cùng cũng chuyển từ rối loạn tâm lý sang bệnh tâm thần rồi hay không. Nhưng khi Lương Viêm Đông tung cú đấm thứ hai thì anh ta cũng không ngồi yên chịu đòn. Trong lúc giằng co, Lương Viêm Đông thoáng thất thế, Châu Chí Bằng tìm được khe hở vừa tách nhau ra liền mắng, Lương Viêm Đông, tiền sư nhà mày, mày bị điên rồi à? Tức là giáo sư Lương đang phát khùng không thèm để ý đến anh ta, dáng vẻ liều chết nhấc chân lên đạp qua. Hai người lăn xả vào nhau, dần dần anh cả của phòng số 3 không địch lại được nữa. Trong một giây thất thần, suýt chút nữa đã bị đánh gãy xương sườn, ngã bệt trên mặt đất. Anh ta cố gắng đỡ những cú tấn công của Lương Viêm Đông, cổ nổi đầy gân xanh, liều mạng chửi hắn, lúc chưa ăn cánh gà rồi phải không? Cứ cho là con gà mày ăn lúc bắt cúm gia cầm thì sao mày lại phát bệnh bò điên thế hả? Cảnh sát trại giam nghe tin liền vội vã cầm súng chạy đến phòng sinh hoạt chung. Quản giáo cầm dùi cu điện chuẩn bị dạy cho Lương bò điên một bài học, nhưng vừa đi tới đã thấy Lương Viêm Đông đánh đến đỏ ngầu hai mắt, bỗng dừng tay lại. Bởi vì dừng đột ngột nên thậm chí dù đâu phải chịu một cú đấm của Châu Chí Bằng, nhưng hắn cũng không cố ý định đánh trả. Hắn phản ứng rất nhanh, ngồi xổm xuống đất. Trước khi dùi cu điện của quản giáo vung lên thì hắn đã ngoan ngoãn ôm đầu ngồi yên. Khu giam giữ số 15 có cách xử lý rất nhất quán đối với các tù nhân đánh nhau. Nói chung, nhẹ thì sau khi tìm hiểu tình hình sẽ đưa cả hai đi tiến hành thuyết giáo, học lại các quy định trong trại giam kèm theo các hình phạt bổ sung về thể chất như gia tăng khối lượng lao động. Còn nặng như Châu Chí Bằng lúc này bị đánh ngã xuống đất không gượng dậy được. Trường hợp này sau khi hiểu rõ tình hình, người bị thương sẽ được đưa đến phòng y tế để điều trị, còn bên gây sự thì bị dẫn đi thuyết giáo, sau đó sẽ biệt giam vài ngày. Châu Chí Bằng suýt nữa bị đánh bầm cả mắt, được đưa đến phòng y tế, còn Lương Viêm Đông bị cùm tay chân, đưa thẳng đến văn phòng của trường khu giam giữ. Trách nhiệm tâm sự với phạm nhân là việc của phó khu mục rất thích làm. Tuy rằng bây giờ phó khu mục đã được thăng lên làm trưởng khu, nhưng người thay thế vị trí trước đó của ông ta vẫn chưa tới, cho nên việc tâm sự này trước mắt vẫn do ông ta đảm nhiệm. Khi Lương Viêm Đông được áp giải đến, Mục Tuyết Cương đã nhận được thông tin. Ông ta ngồi ngay ngắn sau bàn chờ sẵn. Tuy vậy, khi nhìn thấy Lương Viêm Đông, dù không quá bất ngờ nhưng ông ta vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, thậm chí còn có chút tâm lý tò mò hóng trò vui. Nói đi, sao lại ra nông nỗi này? Mục Tuyết Cương không cho người áp giải Lương Viêm Đông đi. Vừa nói dứt câu, ông ta mới nhớ ra điều gì đó, rồi tiện tay lựng một cuốn sổ và một cây bút lên bàn. Tôi vẫn chưa quen việc cái miệng nổi danh khắp Đông Lâm bây giờ lại không nói thành lời. Nếu anh không nói được thì viết ra đi. Ông ta vừa nói vừa gõ bàn. Tôi tốt bụng nhắc anh một câu, tốt nhất là viết cho đàng hoàng vào, như thế mọi người mới bớt lo. Lương Viêm Đông cụp mắt xuống, đi đến trước bàn trong tiếng xiềng xích va vào nhau leng keng. Hắn cúi xuống lấy bút viết vài nét lên giấy. Mục Tuyết Cương nhận lấy, vừa liếc qua ánh mắt ông ta liền thay đổi, nhưng phản ứng của ông ta rất nhanh, trong nháy mắt đã khôi phục lại tinh thần. Ông ta nhìn người đàn ông mặc đồng phục phạm nhân trước mặt, cảm thấy đối phương vừa tức cười vừa ngu xuẩn. Thoáng quát tay ra lệnh cấp dưới vừa đưa Lương Viêm Đông tới rời đi. Ông ta vừa nói vừa xé tờ giấy có chữ viết ra khỏi cuốn sổ, chậm rãi xé thành từng mảnh vụn trước mặt đối phương. Giáo sư Lương, không ngờ mấy năm ngồi tù cũng không thay đổi được cái tính kiêu ngạo của anh. Mục Tuyết Cương đem những mảnh giấy vụn thào vào thùng rác phủi tay, trong lòng cảm thấy nực cười. Thời thế đổi thay, cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, tại sao anh vẫn có chuyện năm đó tôi nhờ anh là tấm bù hộ mệnh? Năm đó khi danh tiếng của Lương Viêm Đông nổi như cồn ở khắp mọi nơi, Mục Tuyết Cương thì vừa mới được thăng lên làm phó khu giam giữ ở trại giam Đông Lâm chưa lâu. Khi ấy Mục Ngạn cũng chưa phải vào tù. Mục Tuyết Tùng vẫn là doanh nhân có tiếng ở thành phố, công việc kinh doanh của nhà họ Mục vẫn rất phát đạt. Nhà họ Mục cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện của Mục Tuyết Cương là bỏ mặc. Thời niên thiếu ông ta bị đuổi ra khỏi nhà một cách tủi nhục. Cái gai ấy khoét sâu vào lòng suốt nhiều năm ròng rã, vì thường đã mưng mủ thui rữa bốc lên thứ mùi tanh tưởi khiến ông ta vô cùng căm ghét. Sau khi Mục Ngạn bị giết, Đàm Huy đã từng đến gặp Mục Tuyết Cương để lấy bằng chứng. Theo lời kể của Mục Tuyết Tùng, nguyên nhân khiến cụ Mục đã qua đời quyết định không cho Mục Tuyết Cương thừa kế một xu nào, khiến ông ta phải tay trắng rời khỏi nhà, chủ yếu là vì khi đó xét nghiệm ADN đã xác định đứa con thứ hai Mục Tuyết Cương mà ông cụ nuôi nấng suốt 20 năm hóa ra lại không phải con trai ruột của mình. Mục Tuyết Tùng từng nói với Đàm Huy rằng em trai ông ta không biết lý do của việc này, vì không muốn về sau Mục Tuyết Cương chẳng có gốc gác để tìm về, nên ông ta đã giấu không cho em trai biết. Dù Mục Tuyết Cương có căm hận bọn họ nhiều năm như thế, nhưng cũng không hé răng nửa lời. Nhưng trên thực tế, những người biết chuyện năm đó của nhà họ Mục, bao gồm cả Mục Tuyết Tùng, đều không biết. Thật ra ngay từ khi bị đuổi khỏi nhà Mục Tuyết Cương đã biết vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Cũng bởi người nhà họ Mục cho rằng ông ta là đứa con hoang, nhưng ông ta không tin điều đó. Mẹ của Mục Tuyết Cương là vợ chính thức của ông cụ Mục. Ông ta và anh trai Mục Tuyết Tùng cùng cha cùng mẹ. Ông ta biết rõ mẹ mình là người như thế nào, tuyệt đối không tin sau khi sinh Mục Tuyết Tùng mẹ lại lăng nhăng với kẻ khác rồi sinh ra mình. Dù vậy, thời điểm ấy ông ta còn quá nhỏ, không thể chống trả, đành bỏ đến nơi đất khách quê người với lòng thù hận, thầm nghĩ sớm muộn gì sẽ có ngày ông ta tìm được kẻ đã vu hãm cho mẹ và trả thù hắn, để ông ta và mẹ lấy lại sự trong sạch. Nhưng ông ta không có bằng chứng, năm ấy bị đuổi đi đã không có gì trong tay, sau nhiều năm vận đồ sao rời, một chút dấu vết cũng không tìm được. Ông ta biết đến Lương Viêm Đông qua một người bạn giới thiệu. Khi đó Lương Viêm Đông mỗi khi ra tòa đều bào chữa cho nghi phạm được trăng ngắn nhờ những chứng cứ vô cùng xác thực. Tiêu chí để hắn thụ lý vụ án là hắn phải tin rằng nghi phạm vô tội, ngoài ra không có điều kiện nào khác, ngay cả chi phí kiện tụng cũng chỉ thu một cách tượng trưng. Đáng sợ ở chỗ, người đàn ông này trông vẻ ngoài có chút tùy hứng, nhưng từ lúc bắt đầu lên tòa lại chưa từng thua kiện. Khi báo chí tung hô hắn như thần như thánh, Mục Tuyết Cương tìm cơ hội để xem những vụ án mà hắn đại diện trong các phiên tòa công khai. Trong nửa năm ông ta đã tới xem 3 phiên tòa của hắn. Sau khi dự thính đến lần thứ 3, người có tính cách thận trọng như Mục Tuyết Cương cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi tìm Lương Viêm Đông. nói cho hắn biết những điều chôn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm. Ông ta muốn nhờ Lương Viêm Đông điều tra chuyện năm xưa, giúp ông ta chứng minh xem ông ta có phải là giọt máu của ông cụ Mục hay không. Đối với Mục Tuyết Cương, việc nói ra sự thật này với một người xa lạ như Lương Viêm Đông là quá khó khăn. Không ai biết được trước khi đưa ra quyết định này, ông ta đã trằn trọc bao đêm không ngủ, đã vật lộn qua bao lần giằng co tâm lý. Nhưng Lương Viêm Đông từ chối. Hắn từ chối một cách dứt khoát, ngay cả một đường lui cũng không trở lại cho ông ta. Đến tận bây giờ, Mục Tuyết Cương vẫn nhớ như in những gì Lương Viêm Đông nói khi đó. Hắn nói hắn là luật sư, không phải thám tử tư, không nhận việc đào bới 18 đời tổ tông nhà người khác lên. Sau cùng hắn nói với Mục Tuyết Cương, việc hôm nay ông ta tới tìm hắn, hắn sẽ coi như chưa từng xảy ra, sống để trong bụng chết mang theo xuống mổ, bảo Mục Tuyết Cương hãy yên tâm. Mặc dù Mục Tuyết Cương mang trong mình mối thù sâu sắc, nhưng tác phong làm việc của ông ta rất minh bạch rõ ràng. Ông ta ghét Lương Viêm Đông vì hắn không chịu giúp mình, nhưng cũng ý thức được hai người sẽ không thể vì thế mà trở thành kẻ thù không đội trời chung. Lương Viêm Đông từ lúc vào tù vẫn luôn giữ kín miệng, ngày ngày sống dưới sự giám sát của ông ta. Về sau, Lương Viêm Đông ngồi tù mấy năm cũng không làm chuyện gì đụng chạm đến ông ta. Ông ta cũng không tìm Lương Viêm Đông gây phiền toái. Ở trong trại giam này, hai người bọn họ như người rừng nước lã, thỉnh thoảng chạm mặt Lương Viêm Đông luôn cung kính quy củ như những phạm nhân khác, mà ông ta cũng đối xử với hắn như với mọi người, cứ vậy tảng lờ đi qua cho tới hôm nay khi Lương Viêm Đông tự mình dẫn xác đến trước mặt ông ta. Mục Tuyết Cương cảm thấy tuy rằng mình chế giễu khinh thường hắn, nhưng cũng không muốn làm khó hắn. Ai ngờ người này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cứ vậy mang chuyện trước đây ra nhắc lại. Trên quyển sổ hắn đã viết rằng, chuyện năm đó ông tìm tôi có thể điều tra giúp ông. Mục Tuyết Cương liếc nhìn cánh cửa đang đóng lại, đột nhiên không kìm nén được lửa giận. Ông ta vòng qua bàn đến trước mặt Lương Viêm Đông, nắm lấy cổ áo đồng phục phạm nhân của hắn kéo mạnh một cái. Lương Viêm Đông không phản kháng, bị lực kéo của Mục Tuyết Cương giật cho lảo đảo. Lương Viêm Đông, anh nên bớt kiêu căng ngạo mạn đi, phải biết mình biết ta chứ. Mục Tuyết Cương nắm lấy hắn, mặt mũi như phun ra lửa. Năm đó tôi tới tìm anh không chịu giúp, bây giờ anh có thân phận gì? Tôi không đến làm khó anh đã là tốt cho anh lắm rồi, còn anh dám nhắc lại chuyện cũ với tôi à? Lúc Mục Tuyết Cương nói những lời này, Lương Viêm Đông luôn nhìn vào mặt ông ta. Hai người ở gần nhau đến mức Lương Viêm Đông có thể nhìn rõ mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt của vị trưởng khu giam giữ đang hết sức tức giận. Lương Viêm Đông vốn dĩ không quá chắc chắn về việc hôm nay mình làm. Đúng như lời trưởng khu giam giữ nói, thời thế đã thay đổi. Hôm nay mang chuyện lúc trước ra nói liệu có kết quả gì không, Lương Viêm Đông cũng không chắc chắn. Để gặp Quý Tư Kỳ, hắn không còn cách nào khác phải đi đến hạ sách này. Nhưng từ khi bước vào cửa và viết ra dòng chữ kia đến giờ, thu hết toàn bộ phản ứng của Mục Tuyết Cương, hắn mới dần dần nhả ra hơi thở đang nghẹn trong lồng ngực. Hắn biết mình cực thắng rồi. Lương Viêm Đông đã suy tính rất kỹ trước khi đánh Châu Chí Bằng. Giả dụ hắn có thể thuận lợi gắn cho Mục Tuyết Cương món nợ này, khiến ông ta tin rằng hắn có khả năng thực hiện được lời hứa của mình chứ không phải nói suông, hắn phải tiết lộ một số bí mật mà hắn đang giữ cho Mục Tuyết Cương. Thời điểm trường khu Mục nắm lấy cổ áo hắn không chịu buông, hắn cũng không hề dễ dỗ chút nào. Tiếng gầm của trường khu Mục lọt vào tai trái rồi chui ra khỏi tai phải của hắn, không hề đau lại gì trong đầu. Đến khi Mục Tuyết Cương buông hắn ra, Lương Viêm Đông bắt đầu thực hiện các bước để bẫy con trâu cứng đầu này. Kế đó hắn cầm lấy giấy bút cúi xuống viết: tôi sẽ cố gắng hết sức tìm câu trả lời mà ông muốn biết. Mục Tuyết Cương đọc xong liền phì cười: chẳng lẽ câu trả lời tôi muốn biết lại nằm ở đầu giường trong phòng giam số 3 hay sao? Lương Viêm Đông viết một cách kiên quyết: tôi đang ngoài tìm giúp ông. Vào lúc Mục Tuyết Cương nhìn thấy 6 chữ này, ông ta cảm thấy thật nực cười. Một tên tù vừa được giảm án từ trung thân xuống còn 15 năm lại dám công nhiên tuyên bố như vậy trên bàn của trường khu giam giữ. Lông mày của ông ta nhíu lại, ngón tay hung hăng chỉ vào Lương Viêm Đông, lời quát mắng chuẩn bị tốt ra khỏi miệng, nhưng rồi lại vì mấy câu đối phương nhanh tay viết lên giấy liền khiến ông ta im bặt. Tôi không giết người, tôi có cách chứng minh mình vô tội. Tôi sẽ không vượt ngục, tôi sẽ quang minh chính đại lật lại bản án, sẽ từ đây đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp ông tìm đáp án mà ông muốn. Từ lúc Lương Viêm Đông bắt đầu dùng giấy bút giao tiếp với mọi người đến nay, chưa bao giờ hắn viết nhiều chữ như lúc này. Thực ra hắn cũng sợ, sợ rằng trường khu giam giữ sẽ không cho hắn cơ hội viết hết những lời ấy. Sợ trước mắt ngoài nỗi ám ảnh nhiều năm của Mục Tuyết Cương ra thì mình sẽ không có lợi thế gì. Sợ chúng không đủ để hắn có thể đổi được cơ hội gặp Quý Tư Kỳ. Nhưng hắn sẽ không lộ ra vẻ sợ hãi trên mặt. Vì vậy khi viết xong những lời này rồi ngẩng đầu nhìn trường khu mục, vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, giống như năm đó Mục Tuyết Cương ngồi một bên nghe hắn thẳng thắn trình bày trước tòa, giống như thời điểm hắn kiên quyết từ chối khi Mục Tuyết Cương xin hắn giúp đỡ. Cũng giống như vẻ hờ hững lạnh lùng khi vô tình gặp Mục Tuyết Cương trong 3 năm hắn ngồi tù. Mục Tuyết Cương nhìn hắn chăm chú, đầu ngón tay chợt run lên. Trông ông ta như đang căm phẫn đến không thể kiềm chế, nhưng chỉ có ông ta mới biết lúc này trong tâm trí mình đang giằng xé thế nào. Niềm khao khát bị ràng buộc bấy lâu nay bỗng chốc như van khóa mở bung hết thảy sự kiềm chế của lý trí. Sự sốt sắng đôn nóng như muốn bóp nghẹt trái tim ông ta, khiến ông ta gần như bị mê hoặc bởi vài dòng chữ trước mặt. Sau một hồi lâu, Mục Tuyết Cương nghiêm mặt nói: "Anh có cách chứng minh mình vô tội, tại sao trước đây không làm thủ tục kháng cáo để lật lại bản án? Tại sao phải ngồi tù ở đây 3 năm? Nói rồi ông nuốt nước miếng, miệng vừa cứng rắn cảnh báo: "Lương Viêm Đông, bớt tính toán gian xảo đi, đừng nghĩ tôi sẽ tin mấy lời hàm hồ của anh." Lương Viêm Đông biết dù tôi có nói năng hàm hồ hay là có bằng chứng thì cũng không ảnh hưởng gì đến ông. Nếu ông sợ tôi gây chuyện trong tù, ông có thể cử thêm người đến trông nom tôi. Còn nếu như tôi có thể chứng minh mình vô tội, đàng hoàng rời khỏi nơi này, thì tôi sẽ giúp ông tìm manh mối." Khóe miệng Mục Tuyết Cương khẽ nhúc nhích. Ông ta đột nhiên rời tầm mắt khỏi khuôn mặt của Lương Viêm Đông, bước trở về vị trí của mình rồi ngồi xuống. Ánh mắt ông ta trầm lại, ngón tay đan vào nhau, không ngừng gõ nhảy lên mu bàn tay, không nói lời nào. "Anh muốn cái gì?" Sau sự im lặng đến nghẹt thở, Mục Tuyết Cương hít sâu một hơi, hơi thở có vẻ không ổn định lắm. "Anh muốn làm cái gì?" "Tôi muốn gặp một người, người này nhân thân trong sạch, không có liên hệ với bất cứ phạm nhân nào, sẽ không gây rắc rối cho ông." "Lý do?" Lần này Lương Viêm Đông không đáp lại ngay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê đầu bút, ngòi bút cách quyển sổ một khoảng nhưng vẫn chưa đặt xuống. Hắn theo thói quen nhau mắt lại, trông có vẻ do dự. Mục Tuyết Cương gõ bàn một cái cảnh báo: "Nếu anh không nói thật thì cuộc nói chuyện của chúng ta đến đây là chấm dứt." 2 ngày trước, tình cảnh tương tự đã từng xảy ra giữa hắn và Diệp Phi. Nhưng hắn có thể nói sự thật với Diệp Phi, còn với Mục Tuyết Cương hắn không có sự tin tưởng như đã dành cho cậu cảnh sát kia. Chần chừ một chút, Lương Viêm Đông viết tiếp: "Cô ấy từng là vợ sắp cưới của tôi. Bây giờ trong những người ở ngoài trại giam, tôi chỉ tin tưởng một mình cô ấy. Khi cô ấy đến, tôi sẽ nói cho cô ấy biết nơi cất giữ chứng cứ. Nếu lấy được chứng cứ ra thì chắc chắn bản án sẽ được lật lại." Vừa đọc xong, Mục Tuyết Cương ném trả cuốn sổ cho hắn: "Làm sao anh biết bây giờ cô ấy vẫn muốn gặp anh? Dù sao..." Ông ta cách một cái bàn làm việc, đưa tay chỉ từ đầu đến chân Lương Viêm Đông: "Bây giờ anh thành ra như vậy rồi, sẽ gặp. Cô ấy đang chờ để được gặp tôi." Trường khu mục không khỏi sinh lòng hoài nghi: "Gần đây hai người từng gặp nhau rồi sao?" Lương Viêm Đông không phản ứng. Cũng may Mục Tuyết Cương không tiếp tục truy cứu, gật đầu đứng dậy đi ra mở cửa, ló nửa người ra gọi quản giáo đang chờ bên ngoài, sau đó xoay người nói với Lương Viêm Đông bằng giọng mang theo chút trêu cợt ác ý: "Có chuyện gì thì cứ chờ anh bị phạt biệt giam xong rồi tính." Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.